Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Quái Dị Thôn Trưởng. Lâm Pháp Sư đã đến, Bằng Nhi cũng trở về đã đến, nhanh, gọi thôn trưởng đi ra. Lâm Pháp Sư, mấy tháng không thấy, trường đẹp trai xuất sắc rồi a. Bằng Nhi cũng thế, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Như nước trong veo, tựu cùng tiên nữ tựa như, nghe thôn trưởng nói hai người các ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ. Trước kia chúng ta còn không tin, hiện tại triệt để đã tin tưởng. Lâm Pháp Sư, ngươi cũng không thể khi dễ Băng Nhi a. Băng Nhi là chúng ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tựu theo chúng ta thân khuê nữ đồng dạng, ngươi nếu khi dễ nàng, chúng ta các hương thân đều với ngươi gấp. Không có ta đãi Băng Nhi tựu cùng ưa thích trong lòng giống như được. Không bỏ được khi dễ nàng. Lâm Long vội vàng vỗ bộ ngực, vừa cười vừa nói. Sau đó tại các hương thân túm tụng xuống, Lâm Long cùng Trương Băng đi vào Trương Gia Thôn trong sân. Tiến vào Trương Gia Thôn sân nhỏ, Lâm Long lập tức cảm thấy không đúng. Trong lúc này âm khí vậy mà nặng như vậy. Nhìn Trương Băng, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy, Tiểu Long, Trương Gia Thôn khả năng lại có kiếp nạn, ta không thể ra tay, chuyện này ngươi giúp bọn hắn a. Trương Băng tại Lâm Long bên tai lặng lẽ nói, núi lớn rừng già, yêu ma quỷ quái phần đông, âm khí trọng là thường xuyên phát sinh, có thể Lâm Long thay bọn hắn rời phần mộ tổ tiên, thụ tổ tông phù hộ, là không có lẽ âm khí trọng. Nhìn chung quanh, Lâm Long đột nhiên có chút buồn bực. Trương Gia Thôn phần mộ tổ tiên địa phía tây cái kia chỗ núi lớn thượng cây hòe vậy mà không có. Bị chém mất, lần trước rời mộ thời điểm Lâm Long tựu lại để cho thôn trưởng chém mất nó. Đến bây giờ còn giữ, Lâm Long muốn hỏi thôn trưởng như thế nào không có chém mất. Nhưng không thấy thôn trưởng bóng dáng. Thôn trưởng chạy đi đâu hả? Lâm Long nhìn xem một gã thôn dân hỏi, thôn trưởng không có ở ra. Đúng lúc này, một gã vừa mới tiến đi gọi thôn trưởng thôn dân, theo thôn trưởng phòng đi tới nói ra, Lâm Long có chút nghi hoặc, thôn lại lớn như vậy, mọi người làm xong sống trở về ra, cũng không có chỗ có thể đi, thôn đã không trong đất làm việc, vậy thì có lẽ ở nhà đó à, nhưng bây giờ lại không có. Không chỉ Lâm Long nghi hoặc, tựu là các thôn dân cũng rất nghi hoặc, lắc đầu, đã thôn không ở nhà, Lâm Long liền hướng các thôn dân hỏi, bên kia đỉnh núi cây hòe ta không phải cho các ngươi chém rồi chứ? Như thế nào còn giữ? Lâm Pháp Sư, không phải chúng ta không chém, mà là chúng ta gây khó dễ a. Ở đâu ít ai lui tới, độc xà mãnh thú khắp nơi trên đất. Còn không đợi chúng ta đi đến một nửa, tựu chết rồi, lần trước đi hai người tựu đã bị chết ở tại cái kia trên núi. Về sau lại có người đi, cũng đã chết, đúng rồi, lần trước thôn trưởng đã từng nói qua, hắn phải nghĩ biện pháp đem cái kia khỏa cây chém mất. Hắn sẽ không phải đi chém cây kia đi à? Lâm Long cùng Trương Băng trong nội tâm cả kinh, trong nội tâm lập tức có cổ dự cảm bất hảo. Băng Nhi, ngươi đi xem các ngươi phần mộ tổ tiên đấy, ta đi tìm thôn trưởng. Lâm Long nói ra, sau đó vội vã chạy hướng tây mặt núi lớn. Trên thực tế Lâm Long trong nội tâm cũng có chút áy náy. Lúc trước hắn không nghĩ tới thôn dân không thể đi lên. Cũng là hắn lần thứ nhất tố pháp sự, kinh nghiệm chưa đủ, không nghĩ tới tựu vì vậy, chết nhiều cái người. Hôm nay thôn trưởng cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nếu thôn trưởng chết rồi, Lâm Long không biết nên như thế nào đối mặt Trương Băng. Đi vào phía tây đại chân núi, Lâm Long không chút do dự, trực tiếp thả người tiến vào. Thân ảnh lập lòe, mũi chân tại ngọn cây điểm nhẹ, một điểm tựu là hơn 10 mét khoảng cách. Không bao lâu, Lâm Long ngay tại một gốc cây hạ thấy được thôn trưởng. Giờ phút này thôn trưởng đang ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi. Thôn trưởng, Lâm Long kêu một tiếng, sau đó đáp xuống đến thôn trưởng bên người. Lâm Long, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao trở về rồi? Bằng Nhi có phải hay không cũng với ngươi đồng thời trở về? Thôn trưởng chứng kiến Lâm Long, trên mặt có chút ít khiếp sợ, hơn nữa là u buồn. Ừ, Bằng Nhi cùng ta đồng thời trở về. Vừa rồi nghe người ta nói ngươi khả năng đã đến tại đây. Ta tự tới nơi này tìm ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Ai, thôn trưởng thở dài. Không biết nhớ ra cái gì đó. Nước mắt tuôn đầy mặt nói. Các ngươi không nên trở về a hát. Thôn trưởng, ngươi không cần như vậy. Ta biết đạo trương gia thôn chuyện phát sinh rồi. Lần trước ta có thể giải quyết. Lần này đồng dạng khả dĩ. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi đem đỉnh núi cây kia chém. Nói xong, Lâm Long đang chuẩn bị đi. Lại bị thôn trưởng kéo lại. Sau đó chỉ vào chính mình bên tay phải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nói. Ồ, Bằng Nhi ngươi tại sao trở về hả? Lâm Long tìm theo tiếng nhìn lại. Trên mặt xẹt qua một vòng nghi hoặc. Hắn nhớ rõ chính mình gọi Bằng Nhi đi trương gia thôn phần mộ tổ tiên a. Làm sao tới tại đây hả? Chẳng lẽ phần mộ tổ tiên địa đã xảy ra đại sự? Có thể Lâm Long tìm theo tiếng nhìn lại cũng không có Trương Băng thân ảnh. Thần thức chung đều không có. Đang chuẩn bị nói thôn trưởng có phải hay không nhìn lầm rồi. Trong giây lát, Lâm Long sắc mặt đột biến. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại hắn thần thức làm cho chụp xuống. Thôn trưởng vậy mà theo trên người xuất ra một tay dỉ dấu vết. Tích, loan lổ tiểu đao, một đao cắm vào trái tim của hắn chung. Tốc cực nhanh, lại để cho Lâm Long đều không có kịp phản ứng. Tiểu đao phảng phất có linh tổng quát, cắm vào trái tim ngay lập tức hấp thu Lâm Long pháp lực cùng tinh khí thần. Hô hấp tầm đó Lâm Long là được một cỗ khô héo thi thể. Liền phản ứng thời gian đều không có. Lâm Long cứ như vậy chết rồi. Đến chết Lâm Long đều không nghĩ ra. Vì sao thôn trưởng hội giết chính mình? Vì sao thôn trưởng tốc độ nhanh như vậy? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Giết chết Lâm Long, tiểu đao lập tức phát ra một hồi yêu dị ánh sáng màu đỏ. Dỉ dấu vết, tích, bắt đầu chóc ra, mà chuyển biến thành chính là vô cùng lợi hại. Điều khác có thần bí đồ án trùy thủ. Các ngươi không nên trở về. Ta tuyệt không cho phép có người phá hư kế hoạch của ta. Thôn trưởng nhìn xem Lâm Long thi thể. Trong mắt hiện lên một vòng thị huyết. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo đến mức tận cùng. Thật giống như một cái cực độ điên cuồng tên điên. Rồi sau đó, thôn trưởng đem Lâm Long thi thể ném ra. Đến một chỗ trong sơn cốc. Vô cùng nhanh chóng lên núi đỉnh chạy tới. Tốc cực nhanh. So Lâm Long cái nhanh không chậm. Thôn trưởng không biết. Ngay tại hắn vừa đi. Bị ném ra. Đến. Trong sơn cốc Lâm Long. Hắn khô quắt thi thể lại bị một đoàn quỷ dị năng lượng vây quanh. Không phải pháp lực. Cũng không phải công lực. Mà là thánh thể quyết phát ra năng lượng. Loại này năng lượng rất nhanh khôi phục lấy Lâm Long sinh cơ. Mà thôn trưởng đi vào đỉnh núi, tự chứng kiến một đám mặc màu đen áo khoác, mặt mang mặt nạ thiên sư. Bọn này thiên sư nhìn xem thôn trưởng, đều lộ ra sợ hãi cùng tôn kính thần sắc. Sự tình đều xử lý xong chưa? Thôn trưởng thay đổi trước khi già và yếu bộ dáng. Một cổ cường giả uy thế kích phát. Lại để cho chúng thiên sư hô hấp đều dồn dập lên. Thiên sư khóe miệng rất nhỏ run rẩy vài cái. Sau đó, xoay người, vô cùng cung kính nói. Bị nó chạy, về sau lại có một tên tiểu tử dẫn theo quân đội đến vây quét chúng ta. Phế vật, phía dưới không nếu cho ta thất thủ. Người này bị thương thật nặng, bị ta khốn trong sơn động mấy trăm năm rồi. Nếu thất thủ, các ngươi biết hậu quả như thế nào? Còn có, không sẽ đối một gã gọi Trương Băng nữ tử ra tay. Hắn là tôn nữ của ta. Tuy nhiên có lẽ giết nàng. Nhưng hổ độc, hùm dữ còn không ăn thịt con. Về phần Mao Sơn Lăng Vân Tử, người này rất thần bí, có thể không kinh động hắn, tốt nhất không muốn kinh động, biết không? Vâng, lui xuống đi a. Thôn trưởng phất phất tay nói ra, một đám thiên sư xoay người hành lễ, sau đó trực tiếp biến mất. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.